Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao Nam Tang Ninh lại quay lại với Hạ Tam thiếu nữa rồi? Nam Chấn Minh bỗng nhiên tỉnh táo lại, sắc mặt kinh ngạc càng trở nên khó coi, tức giận đến mức trực tiếp lao đến. Nam Tang Ninh, Tang Ninh quay lại, nhìn ông ta, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, dịu dàng và ngoan ngoãn. Ba, còn chuyện gì nữa không ạ? Nam Chấn Minh tức giận đến mức chỉ tay mà tay vẫn còn run rẩy. Con và Hạ Tam thiếu, con có cố tình trêu đùa ba không? Tang Ninh lắc đầu. Con không biết ba đang nói gì, con còn dám cãi lại. Nam Chấn Minh tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Mọi chuyện này đều là mưu đồ của con phải không? Tập đoàn Nam Thị bị con làm thành như vậy. Nam Tang Ninh, sao ba lại có một đứa con ác độc như con? Tang Ninh ngạc nhiên, tập đoàn Nam Thị là do con làm thành thế này sao? Nam Chấn Minh sắc mặt thay đổi, bị lời nói của cô chặn lại. Chỉ vì con không giúp ba dọn dẹp đống đổ nát, mà ba bảo con là con gái ác độc, còn ba thì sao? Người phá sản gia nghiệp gia đình, vậy nên gọi ba là gì? Giọng của Tang Ninh bình tĩnh, nhưng mỗi câu mỗi chữ như thể đang moi móc thịt của ông. Nam Chấn Minh tức giận đến mức muốn nghẹt thở, nghiến răng nói. Ba sẽ đi nói với ông nội, con dám lừa chúng ta. Tang Ninh khẽ cong môi, ba cứ tự nhiên. Nam Chấn Minh đứng đó, nhìn cô bình thản, không một chút hoảng loạn. Đột nhiên ông nhận ra, giờ đây, tập đoàn Nam Thị đã hoàn toàn do Nam Tang Ninh nắm quyền. Ông cụ Nam biết, thì sao? Tang Ninh thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt lạnh lùng hơn. Ba đừng quên, sự sống C, H, E, T của tập đoàn Nam Thị giờ đây còn nằm trong tay con, đống đổ nát mà ba để lại, còn chờ con dọn dẹp. Con đừng có đắc ý, nếu không phải con âm thầm quậy phá, sao ba có thể làm công ty thành thế này? Lúc này Nam Chấn Minh mới giật mình, hóa ra từ đầu đến cuối, chính là kế hoạch của cô. Từ khi ông tiếp quản công ty, liên tục gặp phải khó khăn, bị người khác xúi dục đuổi đi những người tâm phúc do Nam Tang Ninh dẫn dắt, các dự án lớn của công ty cũng gặp phải khủng hoảng. Nam Tang Ninh đã cao giọng mang Hạ Tư Tự trở về tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ Nam Tử, khiến ông ta cực kỳ tự hào, còn nhân cơ hội dụ dỗ ông ta nuốt lấy Trần Thị đang trên bờ vực sụp đổ. Để chứng tỏ bản thân, ông ta dùng toàn bộ dòng tiền của tập đoàn để thâu tóm Trần Thị. Ai ngờ công ty lại hỗn loạn hơn nữa, và vào lúc này, Nam Tang Ninh công bố tin tức chia tay với Hạ Tư Tử. Cô rõ ràng đã rời khỏi công ty từ lâu, nhưng vẫn từng bước điều khiển tất cả, khiến nhà họ Nam phải xoay vòng không ngừng. Nam Chấn Minh chưa bao giờ cảm thấy tủi nhục như vậy, và người gây ra tất cả này lại chính là con gái ruột của ông. Nam Chấn Minh tức giận, giơ tay lên, ba đánh C, H, E, T con, đứa con C, H, E, T tiệt này. Tang Ninh đứng nguyên chỗ, không tránh, không lùi, sắc mặt bình thản. Cánh tay của Nam Chấn Minh vừa giơ lên, đã bị một bàn tay lớn nắm chặt cổ tay. Ông ta giận dữ quay lại, ngay lập tức đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hạ Tư Tự, sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch. Hạ Tư Tự lạnh lùng lên tiếng, Nam Tổng, nếu nói về việc làm ăn, chắc hẳn ông hiểu rằng, thua là thua, còn nếu nói về tình cảm cha con, thì cũng phải có qua có lại, không thể chỉ muốn lợi ích mà không chịu trách nhiệm chứ. Nam Chấn Minh đứng sững lại, sắc mặt tái xanh rồi đỏ, vẻ mặt khó coi. Hạ Tư Tự buông tay ông ra, ôm lấy eo của Tang Ninh, kéo cô vào xe, rồi trực tiếp lên xe. Hạ Tư Tự đi qua đầu xe, ngồi vào ghế lái chính. Sau đó, chiếc Bentley màu đen rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Chấn Minh vẫn đứng nguyên chỗ, cứng đờ nhìn chiếc Bentley khuất dần trong dòng xe, cuối cùng tức giận đến mức dậm chân. Đứa con C, H, E, T tiệt này. Sáng hôm sau, 9 giờ, Tang Ninh đến tập đoàn Nam Thị. Chúc mừng tiểu Nam Tổng tái nhiệm. Trong phòng họp, bàn dài đã ngồi đầy người, đồng thanh chúc mừng. Tang Ninh mặc bộ vest trắng, trên N, G, Ự, C là chiếc ghim cài áo hình bướm sapphire, tóc dài nhẹ nhàng uốn xoăn, buông xuống vai, bước vào phòng họp với đôi giày cao gót 3cm, bước đi nhanh chóng. Cô đi đến đầu bàn dài, kéo ghế xoay của mình ra ngồi xuống, khẽ mỉm cười. Cảm ơn, ngoài các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Nam Thị, còn có những người được Nam Tang Ninh mời quay lại công ty. Không khí trong phòng họp hôm nay khác hẳn với mấy ngày trước, không còn sự lo lắng và tuyệt vọng, mà thay vào đó là không khí tươi sáng, đầy hy vọng. Tang Ninh nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói trầm tĩnh. Hiện tại tình hình công ty không khả quan, ông nội đã quyết định để tôi quay lại tiếp quản công ty, chắc hẳn mọi người cũng đã rõ. Tập đoàn Nam Thị giờ đây đang ở trong giai đoạn khó khăn, hy vọng mọi người cùng tôi đồng lòng, cùng nhau vượt qua giai đoạn này, tôi có sự tự tin này. Được, tiếng vỗ tay lập tức vang lên, chúng tôi tin tưởng Tiểu Nam Tổng. Tang Ninh hơi nhếch môi, vậy tiếp theo, mọi người làm theo kế hoạch, tiếp tục công việc theo phân công trước đây, tiếp tục hoàn thành các công đoạn còn lại, liên hệ với các đối tác để phối hợp. Mùa lại Trần Thị đã bắt đầu. Tôi sẽ sắp xếp người tiếp tục làm thủ tục. Cuộc họp kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Tất cả các vấn đề khó khăn của công ty đều được giải quyết và phân công công việc cho từng người để bắt tay vào giải quyết. Cuộc họp kết thúc, đã là 12 giờ trưa. Dì Trương mang bữa trưa đến, Tang Ninh ăn qua loa mấy miếng rồi lại tiếp tục công việc. Hiện tại công ty hỗn loạn, công việc cần giải quyết quá nhiều, cô cảm thấy như không thể xoay sở kịp. Nhưng tinh thần thì lại vô cùng hăng hái. Cả ngày hôm đó, cửa phòng làm việc của Tang Ninh không hề đóng. Các trưởng phòng dự án lần lượt đến gặp cô để bàn công việc, hiện tại việc xoa dịu các đối tác không hề dễ dàng. Hạo Vĩnh bên kia rất cứng rắn, hoặc là giao đúng hạn, đúng chất lượng theo hợp đồng, hoặc là đền gấp đôi, không có chút thời gian để thương lượng. Lâm Viễn vẻ mặt khó xử, hiện tại, đơn hàng của Hạo Vĩnh chỉ còn một tuần nữa là đến hạn, mặc dù Nam Tang Ninh đã mời được một kỹ sư chuyên môn cao trở lại. Nhưng vẫn cần ít nhất nửa tháng mới có thể hoàn thành lô hàng này. Từ Diên vội vàng chạy vào. Tiểu Nam Tổng, Trịnh Tổng của Hạo Vĩnh sắp đến rồi. Tang Ninh đứng dậy, tôi sẽ đi đón ông ấy. Cô trực tiếp đi thang máy xuống, ra ngoài đại sảnh công ty. Quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe thương vụ đã đậu sẵn ở cửa. Từ Diên vội vàng tiến lên mở cửa xe. Tang Ninh đứng ở cửa, lịch sự chào hỏi. Trịnh Tổng bước xuống xe. Nhìn Nam Tang Ninh, giận dữ nói. Cái gì, tập đoàn Nam Thị hiện giờ đã lộn xộn không chịu nổi. Sao lại để một cô nhóc như cô đến để đối phó với chúng tôi? Trịnh Tổng, tập đoàn Nam Thị chúng tôi không có ý định lật lọng. Chỉ là trước đây công ty gặp chút vấn đề nội bộ. Giờ đã tái cơ cấu lại bộ phận quản lý, đơn hàng của ông. Chúng tôi cam kết giao đúng chất lượng trong vòng nửa tháng. Trịnh Tổng cười lạnh, cô bảo đảm chất lượng. Cô có gì mà bảo đảm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái chưa trưởng thành mà dám đến thương lượng với tôi. Một người bị Hạ Tam thiêu đá, cô có biết mình là ai không? Lúc đầu khi biết Nam Tang Ninh và Hạ Tư tự yêu nhau, thậm chí chuẩn bị kết hôn, Trịnh Tổng là người chăm sóc nhiệt tình nhất. Giờ khi biết họ chia tay, ông ta cũng là người vội vã quay lưng. Cô ấy là ai? Đột nhiên một giọng trầm thấp vang lên từ phía sau. Trịnh Tổng giật mình quay lại. Nhìn thấy một bóng dáng cao lớn bước tới, đôi mắt co lại. Hạ Tư tự mặc bộ vest đen, rõ ràng là trang phục nghiêm túc, nhưng anh mặc lại có vẻ hơi lỏng lẻo. Cà vạt đã bị tháo ra, hai nút áo sơ mi đã mở, bước đi thoải mái nhưng khí thế lại dần dần áp bức khi anh tiến lại gần. Tang Ninh nháy mắt, Trịnh Tổng lập tức thay đổi sắc mặt, cười nịnh nọt. Hạ Tổng, thật trùng hợp, sao cậu cũng ở đây? Hạ Tư tự ngẩng cằm lên, nhìn Tang Ninh. Đón bạn gái tan làm, Trịnh Tổng cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, trong đầu ông ta vang lên một tiếng. Đừng, đầy khó hiểu, chuyện gì thế này, Hạ Tư tự đi đến bên cạnh Tang Ninh, ôm lấy eo cô. Vừa rồi ông ấy nói gì vậy? Tang Ninh lắc đầu, không có gì, Trịnh Tổng vừa mới nói chuyện hợp tác với em. Thế à, anh cong môi, ánh mắt nhìn Trịnh Tổng đầy ẩn ý, Trịnh Tổng cuối cùng cũng từ trong trạng thái sốc quay lại, ngơ ngẩn lên tiếng. Tôi nhớ là Hạ Tổng và Nam Tiểu Thư đã chia tay rồi. Hạ Tư tự giọng điệu lơ đãng. Vừa mới quay lại. Trịnh Tổng, mới mấy ngày thôi. Lại quay lại rồi. Trước đây ai nói Hạ Tư tự tuyệt tình đến mức không nghe điện thoại. Thậm chí còn đe dọa sẽ hủy hoại nhà họ Nam. Hai người này yêu đương kiểu gì vậy? Cách Trương,